Nhật ký cua trai của Tương Vũ. Chương 21, diễn đàn liên minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương Vũ buồn bực ngồi xe Huyền Phù 3 tiếng đồng hồ. Về đến nhà mệt quá chẳng nấu nướng gì hết. Mở tủ lạnh vớ lấy bịch dinh dưỡng mút tạm thấy mồm miệng càng thêm nhạt nhẽo. Mấy bữa nay Trịnh Thành Huy hay nấu nướng ở bên này. Ăn ngon quen rồi. Trở lại với mấy loại dịch dinh dưỡng hắn không nuốt nổi. Thói quen đúng là đáng sợ. Càng nghĩ Tương Vũ càng không ưa Trịnh Thành Bắc kia. Nhưng ngẫm lại bọn họ chẳng quen chẳng biết. Chắc sau này cũng không gặp nhau nhiều nên hắn đành bấm bụng nhịn xuống. Tuy vậy Tương Vũ vẫn thù rất dai. Giận dỗi lây sang cả Trịnh Thành Huy. Mấy bữa nay cậu ta chạy sang hắn đều đóng cửa không tiếp. Trải qua mười mấy ngày cửa đóng then cài ăn không ngồi rồi ở nhà. Cuối cùng cũng đến ngày mồng 6 tháng 5 học viện liên minh khai giảng. Từ sáng sớm Tương Vũ đã dậy ăn mặc chỉnh tề. Quần dài đi kèm với áo sơ mi trắng. Hắn soi gương chán chê rồi mới ra cửa. Vừa kéo cửa ra đã bắt gặp Trịnh Thành Huy mặc một bộ y phục tùy tiện trông khá nghịch ngợm đang đứng đó. Chỉ vài ngày không gặp. Chiều cao của cậu đã hơn Tương Vũ một đoạn. Trịnh Thành Huy nhìn xuống quần áo của mình rồi lại nhìn sang quần áo của Tương Vũ. Giơ ngón cái lên. Sao nhìn anh còn trông giống học viên hơn cả em thế này? Kiểu này chẳng mấy chốc anh lại được lên diễn đàn liên minh ngồi thôi. Tương Vũ nhớ đến ký ức mấy lần mình được leo lên hot search diễn đàn liên minh. Cả người cũng thấy khó ở hơn hẳn. Vội xua tay. Cậu chu ẻo tôi ấy à? Cái diễn đàn liên minh dạo này quá loạn. Thứ gì cũng có thể cho lên. Chù đâu mà chù. Trịnh Thành Huy càng cường điệu giọng nói. Ý em là anh đẹp trai quá. Mấy cô nàng trong học viện kiểu gì chẳng bê anh lên diễn đàn liên minh để bàn luận. Thôi, cái đó tôi không ham. Tương Vũ đi ra đóng cửa rồi ngó nghiêng sang nhà Trịnh Thành Huy. Anh trai cậu không có nhà à? Anh Bắc lên tổng bộ rồi. Nhưng chiều anh ấy sẽ về ăn cơm. Anh sang ăn với bọn em nhé. Từ lúc Trịnh Thành Bắc trở về đến giờ, Tương Vũ cũng không ló mặt ra khỏi nhà. Trịnh Thành Huy chẳng có cớ gì để sang chơi. Thành ra hơn chục ngày này hắn toàn ăn dịch dinh dưỡng qua ngày. Da rẻ cũng xanh xao hẳn. Tôi không đi đâu. Tương Vũ từ chối luôn. Vừa đi vừa nói. Chúng ta đi đến học viện bằng cách nào bây giờ? Trịnh Thành Huy hơi buồn. Bước chân chậm gì gì đi theo Tương Vũ. Chúng ta đi tàu điện thôi. Em đã xem xét rồi. Chỉ cần một chuyến là đến. Tương Vũ mở quang não lên kiểm tra bến tàu gần nhất thấy cũng cách đây một cây số. Thực ra hắn muốn lấy xe Huyền Phù ra đi cho tiện nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại. Để cậu nhóc vừa đủ thành niên đi học một mình có hơi thất đức. Mà xe Huyền Phù của hắn từ trước tới nay không cho người khác bước vào. Thôi thì vẫn cam chịu đi tàu cùng Trịnh Thành Huy vậy. Được, vậy đi nhanh lên. Đi tàu cũng có cái vui của nó. Chỉ có đoạn đường đi bộ từ nhà ra bến quá xa xôi. Trời mát mẻ còn đỡ. Trời mà nắng to thì đúng là đày đọa. Ngày hôm nay vừa khéo lại là một ngày nắng. Mới 8 giờ sáng ánh sáng vàng rực từ trên cao đã chiếu xuống hai bóng người bên dưới. Nền đá lát trên đường phả lên hơi nóng nực. Tương Vũ thấy ra tay mình sắp bốc khói tới nơi. Tự dưng phát dồ phát dại muốn đi tàu điện làm gì không biết. Tương Vũ không dám kêu ca chỉ thẳng lưng bước đi. Còn Trịnh Thành Huy vốn đi tàu điện thành quen. Vừa đi vừa hát mà chẳng thấy mệt mỏi. Đã thế cậu ta còn nói liên mồm không ngừng nghỉ. Lỗ tai của hắn bị tra tấn đến ong ong. Đầy đọa phơi mình dưới nắng hơn 30 phút đồng hồ. Tương Vũ cảm giác mình sắp biến thành một con cá ươn. Vừa leo lên tàu phải vội vàng hít thở hơi lạnh phả ra từ máy điều hòa nhiệt độ. Hắn phũ phàng nói luôn. Từ ngày mai cậu đi tàu một mình nhé. Trịnh Thành Huy nghe thấy mấy lời này thì ngẩn ra. Thắc mắc, vì sao? Mệt, ngày mai tôi đi xe Huyền Phù. Ờ anh có xe Huyền Phù à? Trịnh Thành Huy nhìn hắn như nhìn kẻ thiểu năng. Sao có xe Huyền Phù mà anh phải lăn lộn ở tàu điện làm gì? Ngày mai anh cho em đi với. Chữ không buông đến miệng rồi nhưng Tương Vũ lại cố nuốt xuống. Nhớ lại mấy ngày cậu nhóc nấu nướng cho mình. có thứ gì ngon cũng mang sang. Hắn do dự một chút rồi gật đầu. Được, đôi mắt Trịnh Thành Huy sáng ngời. Không chần chừ liền nịnh nọt. Tương Vũ anh thật tốt quá đi mất. Thật ra đi tàu điện cũng không đến nỗi khó chịu lắm. Nhưng mà Tương Vũ vốn sống kín tiếng. Giờ liên tục phải đối mặt với những ánh mắt phát sáng của mấy cô gái bên cạnh nên hơi không quen. Nghĩ đến sau này phải lăn lộn bên ngoài bằng thân phận này. Hắn bấm bụng lại. Phải nhịn. Chuyện đề cử. Vệ sĩ bất đắc dĩ. Học viện Liên Minh là ngôi trường đào tạo học viên hàng đầu. Có lịch sử hơn 200 năm. Ngôi trường nằm trên bờ sông Hy Lam. Bao gồm hàng loạt tòa nhà được nhuộm màu đỏ rực như son. Xung quanh trồng rất nhiều loại cây hoàng tinh vân. Là loại cây lá màu vàng tươi cực đẹp. Muốn sang trường phải đi qua một cây cầu bắc qua sông. Cảnh tượng về đêm nơi đây cực thơ mộng. Đã rất nhiều lần lọt vào top những địa danh đẹp nhất Liên Minh. Tương Vũ cùng Trịnh Thành Huy cùng đi vào trường. Sau đó chia tay nhau trước cổng. Tương Vũ ghé mắt nhìn chăm chú dòng chữ khắc trước cổng trường. Học viện Liên Minh thành lập năm 2603. Thân phận của Tương Vũ là thủ thư mới chuyển tới. Vừa đến nơi đã nhận được thông báo đến phòng hiệu trưởng để làm thủ tục. Hắn dùng quang não tìm vị trí. Sau đó lững thững đi tới. Hôm nay Tương Vũ cố ý ăn mặc nghiêm túc. Áo sơ mi trắng tinh. Quần tây dày da lịch sự. Khoác bên ngoài là một chiếc áo chống phóng xạ được thiết kế rất tinh tế. Nhìn qua như một quý ông lịch lãm. Học viên trong trường rất đông. Đa dạng quốc gia. Một bộ phận đã bắt đầu chú ý đến người đàn ông cao gầy này. Nhưng hắn vẫn dửng dưng. Chăm chú nhìn đường. Thầy hiệu trưởng của Học viện Liên Minh đã khá già rồi. Nhìn qua khoảng 60 tuổi. Tuy vậy Tương Vũ biết ông cũng đã hơn trăm. Liên minh Tinh Hà quy định tuổi nghỉ hưu của công dân là 102 tuổi. Khá dài so với ngày xưa. Nhưng xu hướng tuổi thọ ngày càng cao. Đây cũng là một vấn đề gây tranh cãi. Ví dụ như dị năng giả có tuổi thọ trung bình là 200. 120 tuổi đã được nghỉ. Liên minh phải nuôi không anh ta thêm 80 năm nữa. Còn người dân bình thường ít hơn một nửa. Rất nhiều vụ kiện cáo liên quan vấn đề này. Nhưng đa phần dị năng giả đều làm những công việc gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Độ nguy hiểm cũng rất cao. Cho nên họ được hưởng đãi ngộ hơn hẳn cũng là lẽ bình thường. Thầy hiệu trưởng đã làm công việc này hơn 60 năm. Sắp tới cũng hết nhiệm kỳ rồi nên cũng khá dễ tính. Ông hỏi qua loa công tác cũ của Tương Vũ rồi bấm quang não lên gọi người vào đưa hắn đến chỗ công tác. Người đưa Tương Vũ đi là một cô giáo trẻ dạy trong học viện. Trên đường đi cô nghiêm túc giới thiệu hết thảy những nơi có thể đi. Cũng coi như nhiệt tình. Công việc thủ thư cũng nhàn rỗi. Hàng ngày chỉ ngồi một chỗ trách mã sách mượn và sách trả. Gần như không phải đứng lên. Tương Vũ khá hào hứng với công việc này. Lúc đầu người trong thư viện không đông lắm. Thời gian rảnh nhất định có thể đọc sách. Đặc biệt là cơm của can. Tin cực kỳ ngon. Cứ thế trôi qua một tháng. Lúc này những lời nói đùa của Trịnh Thành Huy cũng thành sự thật. Tương Vũ chẳng làm gì cũng được bê lên diễn đàn liên minh ngồi. Một mình chiếm trệ trên hai cái hot search. Thủ thư mới của thư viện Học viện Liên Minh là ai? Làm thế nào để chiếm chỗ sớm trong thư viện của Học viện Liên Minh? Hai cái hot search này đều liên quan đến Tương Vũ. Hắn tưởng mình có thể làm một con cá ướp muối ăn rồi chờ chết ở đây không ngờ lại bị lật xe. Từ lúc hắn đến, số người tới thư viện ngồi và mượn sách có rất nhiều. Thậm chí có học viên còn mượn ngày 3 lần. Tất cả là do nhan sắc của Tương Vũ gây nên. Cách chương.